đến với lòng Chúa xót thương, con nhận nguồn suối tình thương. Đến với lòng Chúa xót thương, không chút tơ gương tội lỗi, tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, mong Ngài rửa hết muôn tội đời. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, con được Ngài dìu bước lên trời. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, lên đền thờ, và sau khi đã đưa mắt quan sát mọi sự, vào lúc trời đã xế chiều, Người ra về Bethania cùng với nhóm 12. Hôm sau khi thầy trò rời bỏ Bethania, Người thấy đói. Và khi thấy ở đằng xa có một cây vả nhiều lá, Người đến xem coi có trái nào không. Nhưng khi lại gần, Người chỉ thấy có lá thôi, vì không phải là mùa có trái. Người phán bảo cây vả rằng, cho đến muôn đời sẽ không còn ai ăn trái của mi nữa. Và các môn đệ đã nghe Người nói. Các ngài đến Jerusalem, và khi vào đền thờ, Chúa liền đuổi những người mua bán ở đó, người xô đổ bàn của những người đổi tiền và ghế của người bán chim câu. Người không để cho ai mang đồ vật đi ngang qua đền thờ. Người dạy bảo họ, nào chẳng có lời chép rằng, nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc ư? Thế mà các ngươi đã biến thành hang trộm cướp. Điều đó đến tai các trưởng tế và luật sĩ. Họ liền tìm cách giết Người vì họ sợ Người, bởi tất cả dân chúng say mê giáo lý của Người. Chiều đến, Người ra khỏi thành. Sáng hôm sau khi đi ngang qua, các ngài trông thấy cây vả đã chết khô tận rễ. Phêrô nhớ lại và thưa Chúa rằng, lạy Thầy, hãy coi cây vả Thầy nguyền rủa đã chết khô rồi. Chúa Giêsu đáp, hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật các con, nếu ai bảo núi kia hãy rời đi và gieo mình xuống biển, mà trong lòng không hồ nghi, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì người ấy sẽ được như ý. Vì vậy Thầy bảo các con, tất cả những gì các con cầu xin, hãy tin rằng các con sẽ được, thì các con sẽ được điều đó. Và khi các con đang đứng cầu nguyện, nếu các con có điều gì bất thuận với ai, hãy tha thứ để Cha các con trên trời cũng tha cho các con. Nếu các con không tha thứ, thì Cha các con trên trời cũng không tha tội cho các con. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta nghe bài đọc thứ nhất là trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ. Anh chị em nhớ là bài đọc một ở trong thánh lễ thì có hai lựa chọn, là bài đọc 51, tức là dành cho năm lẻ, và bài đọc 1 nhưng mà 52, tức là năm chẵn. Cho nên lời Chúa rất là phong phú, giúp cho mỗi người chúng ta mỗi năm chúng ta nghe lời Chúa một cách khác nhau, bài đọc khác nhau. Lưu ý như người đọc, chúng ta đừng quên chuyện đấy, coi trước và nhớ rằng là 51, tức là năm lẻ, năm nay là năm bao nhiêu? 2016. 2016 là chẵn hay lẻ? Lẻ hay chẵn? Nếu mà chẵn thì đọc 51 hay 52? 52. Còn nếu mà lẻ thì đọc 52 hay 51? Nhớ nha. À, cho nên lời Chúa rất là phong phú, chúng ta lưu ý và đọc cho đúng. Và khi mình đọc cho đúng mà nghe cho kỹ thì mình thấy rằng lời Chúa phong phú lắm, mà chúng ta nghe nó sướng lắm, sướng lắm. Thánh Phaolô, Thánh Phêrô tông đồ nói với chúng ta thế này: anh em thân mến, ngày cùng tận của vạn vật đã gần rồi. Ngày cùng tận của vạn vật đã gần rồi. Và Đức Giêsu cũng nói với Thánh nữ Faustina, đây là thời cuối cùng, thời của lòng thương xót, trước khi giờ công thẳng của Chúa. Giờ công thẳng là ngày tận cùng của thế giới, giờ công thẳng là ngày phán xét. Cho nên Chúa khoan giãn, Chúa nói với Thánh nữ Faustina, ta khoan giãn ngày tận cùng của thế giới, ta khoan giãn ngày phán xét, để cho tất cả mọi người, không loại trừ ai, có cơ may được đến với lòng thương xót của Chúa, quay trở về để được cứu độ. Cho nên lời kêu gọi quay về với lòng thương xót Chúa không phải là lời kêu gọi bâng quơ, không phải là lời kêu gọi chơi chơi, không phải là lời kêu gọi ai muốn nghe thì nghe, không có đâu. Đây là lời kêu gọi khẩn cấp, khẩn thiết, là ngày giờ của Chúa đã đến gần. Cho nên việc mà chúng ta loan truyền lòng thương xót Chúa, Đức Giêsu nói với Thánh nữ Faustina, là cách thức mà mình chuẩn bị cho ngày đến lần thứ hai của Chúa, ngày quang lâm của Chúa sắp đến rồi, không còn chần chờ nữa, không còn chần chừ gì được nữa. Hãy mau mau khẩn thiết mà quay về với lòng thương xót của Chúa, hãy mau mau ra đi mà loan báo lòng thương xót của Chúa. Thánh Phêrô nói với chúng ta rằng là ngày cùng tận của vạn vật đã đến rồi. Vậy thì anh em hãy khôn ngoan và tỉnh thức cầu nguyện. Chờ đợi ngày của Chúa đến là khôn ngoan và tỉnh thức cầu nguyện. Khôn ngoan để biết rằng là tất cả mọi sự trên thế gian này không có tồn tại mãi được. Khôn ngoan để biết rằng đâu là thật, đâu là giả, đâu là đúng, đâu là sai. Không khôn ngoan, ta cũng dễ bị nghe những người nói ngày tận thế đến rồi, nhưng mà họ lại hiểu theo một cách khác. Đó là những sứ điệp từ trời cho rằng ngày tận thế đến, và người ta rủ nhau, người ta đi lên núi, người ta rủ nhau, người ta mua đất mới, người ta rủ nhau, người ta đi mua cái dấu ấn của Chúa. Chúa mà còn có cái dấu ấn thì cái máu máu biết biết gì đó in ra xong rồi bán, phải không? Rồi nói rằng ngày đây là ngày tận thế đến rồi, phải giữ cái dấu ấn này, ai mà không có dấu ấn này thì là ngày đó đến là mình sẽ bị tiêu hết, còn những người có dấu ấn này thì được cứu, rồi đi lên cái đất đó ở đất đó thì mới được cứu. Hóa ra bố mày đi mua đất rồi không có ai đầu tư đất, không có ai mua, mới bày ra cái trò là dấu ấn của Chúa, mới bày ra cái trò là đất này là đất được chúc phúc, cho nên ai ở trong cái đất này thì ngày tận thế đến thì không sao cả. Một trời mới đất mới thì còn mua đất mới làm cái gì nữa. Thế mà cũng tin vậy mà có nhiều gia đình là có người chồng, tôi có anh bạn thì ra cho cầu nguyện cho gia đình của em con em gái nó khóc quá sức, bảo sao vậy, chồng nó bỏ đi rồi. Bỏ đi đâu, nó có bỏ đi theo ai không? Bỏ không, nó đi theo dấu ấn của Chúa, nó đi lên cái vùng đất nào đó rồi nó bảo nó đem cái gì theo, nó đem cái xe với cái laptop đi, ngày tận thế mà còn phải có laptop. Đi tới bây giờ vẫn chưa về, và có nhiều gia đình khóc lóc vì có những đứa con tôi đang học sinh viên năm thứ hai thứ ba gì đó, rồi nghe cái dấu ấn của Chúa vì ngày tận thế, ngày kinh chung gì đó, có rủ nhau bỏ nhà đi cho tới bây giờ không biết đi đâu, mà cứ nói là đi loan truyền ngày kinh chung, đi chuẩn bị ngày Chúa đến, rồi đi gom mì gom nước, rồi nói là phải chữ nước, rồi chữ cái nến này, nến này làm phép, nến này việc làm phép và đặc biệt thì mới không tắt, đưa ra gió còn có tắt không. Thế vậy là người ta không tin chứ mới khổ. Cho nên là Thánh Phêrô là bảo phải khôn ngoan, đừng có ù cạc cạc, người ta nói sao cũng hiểu, nói sao cũng nghe, rồi nói sao cũng tin hết. Lòng tin của mình bị người ta lợi dụng, thưa anh chị em. Cho nên khôn ngoan và tỉnh thức mà cầu nguyện. Đấy, chuẩn bị cái ngày Chúa đến là như vậy, là mở lòng ra đón nhận lòng thương xót của Chúa, khôn ngoan để biết rằng là chỉ có những gì giáo hội dạy, chỉ có những gì mà hội thánh truyền, chỉ có những gì đã được Chúa mặc khải chính thức ở trong giáo hội thì hãy tin, chứ đừng có ai nói gì cũng tin. Đó là tỉnh thức. Và khi mà tỉnh thức như vậy thì mình cầu nguyện. Và Chúa Giêsu nói rằng cầu nguyện, và lời cầu nguyện khẩn thiết nhất là cầu nguyện lòng thương xót. Và không những thế mà Chúa còn chỉ cho biết cách lần chuỗi lòng thương xót Chúa cơ mà. Anh chị em ai có chuỗi giơ tay hết đây coi. Chuỗi, có chuỗi trong tay giơ hết đây coi. Không ai là không có. Tại vì khi anh chị em đến đây thì điều đầu tiên, món quà đầu tiên mà chúng tôi tặng anh chị em là chuỗi lòng thương xót Chúa Minh Côn. Đấy, anh chị em đến giáo điểm tin mừng này, tiền bạc thì chúng tôi không có, quà cáp thì không có, nhưng mà chắc chắn có cái cho anh chị em đưa về là mỗi người một sâu chuỗi lòng thương xót Chúa Minh Côn, để anh chị em đưa về mà nhớ cầu nguyện. Như là Thánh Phêrô nói là hãy khôn ngoan, tỉnh thức và cầu nguyện. Khôn ngoan, tỉnh thức và cầu nguyện. Và khi mình cầu nguyện là cầu nguyện như thế nào? Mình có nhiều bỏ thứ cha con không biết cầu nguyện làm sao, thì cầu nguyện bằng chuỗi Minh Côn, cầu nguyện bằng chuỗi lòng thương xót. Chuỗi lòng thương xót là lời kinh mà Chúa Giêsu đã chỉ cho Thánh Nữ Faustina ghi chép lại từng câu từng chữ, không thêm không bớt, và nói rằng đây là chuỗi kinh mà Chúa dạy phải cầu nguyện như thế này. Giống như là chuỗi kinh Minh Côn nhưng mà đọc những cái câu khác, là cầu nguyện lên lòng thương xót của Chúa. Mình cũng dùng chuỗi Minh Côn mình lần hạt, cũng 10 kinh như vậy, nhưng mà lạy cha hằng hữu là kinh lạy cha, rồi vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu 10 lần như vậy là chuỗi kinh như thành kinh kinh mừng. Rồi mỗi kinh sáng danh thì lại là lạy cha hằng hữu. Rồi kết thúc thay vì ba kinh kinh mừng thì là kết thúc kính lạy máu và nước từ trái tim Chúa Giêsu. Đó là những lời kinh chính thức của giáo hội. Cho nên những ai mà phản đối, ai mà phản bác, ai bảo rằng đó là bịa đặt, ai bảo rằng đó là do con người tạo ra, người ấy đã xúc phạm đến Chúa. Người đã xúc phạm nặng nề đến Chúa. Mà những người có trách nhiệm trong giáo hội, những người mà có trách nhiệm hướng dẫn linh hồn người khác mà không tỉnh thức, không khôn ngoan, không sáng suốt, không nhận ra điều này mà lại phê phán, phê bác, phản đối, thì người ấy sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa. Vì khi mà Thánh Nữ Faustina đi loan truyền chuỗi kinh lòng thương xót Chúa, việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa, cũng có nhiều linh mục phản đối. Và Chúa nói với Thánh Nữ Faustina rằng con cứ làm công việc mà ta truyền cho con làm, còn vị linh mục ấy phản đối thì để chuyện của ta với vị linh mục ấy. Vị linh mục ấy sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa về những gì mà đã không tin vào lòng thương xót của Chúa mà lại cấm cả như vậy, thì phải trả lời trước mặt Chúa. Còn con đừng sợ, cứ ra đi, cứ loan truyền, cứ làm, vì đây là một lời mời gọi khẩn thiết, khẩn cấp, không có chần chừ được nữa. Không phải là làm thì làm, không làm thì không làm. Không phải muốn hay không muốn, nhưng mà không có một lựa chọn nào khác. Vì Chúa Giêsu nói rằng là con người ta chỉ có thể được cứu độ, cần cứu độ duy nhất, cánh cửa duy nhất mà Chúa mở ra, đó là quay về với lòng thương xót của Chúa, với chọn niềm tín thác. Cho nên để làm công việc đó thì làm cái gì? Tin vàng, anh em hãy luôn luôn yêu thương nhau, vì tình thương che lấp muôn vàn tội lỗi. Thấy chưa? Những người có tội, cái thứ cha vì con tội lỗi quá, con níu đuối, con sợ hãi quá, không biết làm cái gì. Tin vàng, anh em hãy yêu thương nhau. Đó là thực hành lòng thương xót. Mình khẩn cầu lòng thương xót của Chúa rồi, Chúa Giêsu nói rằng có ba cách, ba phương thế mình khẩn cầu lòng thương xót của Chúa. Nhưng mình khẩn cầu lòng thương xót của Chúa, mình đến với linh ảnh lòng thương xót của Chúa, nhưng mà cái điều quan trọng nữa là thực hành lòng thương xót. Nếu mình không thực hành lòng thương xót thì lời cầu khẩn của mình không có giá trị. Cũng vậy, Thánh Phêrô nói anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện, và tiên vàn anh em hãy có lòng yêu thương nhau, vì tình yêu phủ lấp muôn vàn tội lỗi. Muốn mình được sạch tội chỉ có một cách duy nhất là yêu thương, đón nhận lòng thương xót của Chúa và biết xót thương nhau thì sẽ được phủ lấp, được rửa sạch muôn vàn tội lỗi. Anh chị em lặp lại đi: tình yêu phủ lấp muôn vàn tội lỗi. Tình yêu phủ lấp muôn vàn tội lỗi. Quay sang người bên phải, vỗ vai và nhắc, vừa nói vừa vỗ vai người bên phải, vừa nói: hay bạn, tình yêu. Quay sang người bên trái, vỗ vai người đằng trước. Chị em nhớ cái điều đó, lòng thương xót. Khi mình có lòng thương xót của Chúa, đó là tình yêu thương. Lòng thương xót là thể hiện của tình yêu thương. Mình có lòng thương xót với anh chị em mình, mình đón nhận lòng thương xót của Chúa thì phủ lấp được muôn vàn tội lỗi. Sướng không? Tội lỗi tôi có ngập đầu, tội lỗi của tôi có thế nào đi chăng nữa, nhưng mà tình yêu vẫn lớn hơn. Chúa Giêsu nói rằng lòng thương xót của ta lớn hơn muôn vàn tội lỗi của cả nhân loại. Tội lỗi của cả nhân loại từ Adam cho đến ngày tận thế cũng không thể lớn hơn, cũng không thể sánh bằng lòng thương xót của Thiên Chúa. Tin không? Tin không? Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay: nếu các con tin như thế nào thì các con sẽ được như vậy. Các con tin như thế nào thì các con sẽ được như vậy. Khi các con cầu nguyện và các con tin chắc rằng như thế thì nó sẽ xảy ra như thế. Mình có tin hay không tin. Cho nên khi anh chị em lên đây mà xin tôi đặt tay cầu nguyện, xin chúng tôi đặt tay cầu nguyện cho anh chị em, thì điều căn bản, điều quan trọng là anh chị em có tin hay không tin. Không phải tin vào tôi có là cái gì đâu. Không phải tin vào phép của tôi chẳng có phép gì cả. Tôi cũng là người tội lỗi, tôi cũng là người yếu đuối. Tôi chỉ có một điều là lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Cho dù tội lỗi con có thế nào, con vẫn tin vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Thì anh chị em lên đây mà xin cầu nguyện, xin đặt tay cầu nguyện, thì điều căn bản là anh chị em có tin hay không tin. Mà mình tin với tất cả niềm xác tín như vậy, mình lên đây mình xin cầu nguyện, và tất cả chúng ta cùng cộng đoàn, lúc mà người ấy được đặt tay cầu nguyện thì không phải là chỉ người ấy cầu nguyện hay là chỉ tôi cầu nguyện cho người ấy. Có những người lên đây, đến đây mà như là tháo khoán: thưa cha cầu nguyện cho con. Thế rồi cứ lên đây rồi để tôi muốn cầu sao thì cầu, rồi người ấy cứ thoải mái, chẳng động đậy, chẳng cầu, chẳng nguyện, chẳng khấn gì cả. Tôi nói không, anh chị em đến đi, chị em ngồi viết. Khi mà mình ngồi mình viết những lời khấn, đó là mình đang nói chuyện với Chúa. Đó là mình đang diễn tả lòng tin của mình, đang diễn tả lòng mến của mình, đang diễn tả lòng cậy của mình vào Thiên Chúa. Tại vì mình chưa nói thì Chúa cũng biết. Nhưng mà như đứa con, nó đến nó xin mẹ nó, mẹ nó sẵn sàng cho. Mặc dù nó không xin mẹ nó cũng cho, phải không? Nhưng mà người mẹ rất là vui mừng khi thấy đứa con nó đến nó: má ơi cho con, má ơi cho con. Mẹ nó viên: ừ ngon nha con, lấy đứa bé, hai đứa bé lên đây coi. Rồi có muốn xin gì nói. Dạ cảm ơn xin cho gia đình của con và mọi người được luôn luôn mạnh khỏe, nó và hạnh phúc, và cho mẹ con bên sang bên bộ được bên nền vô sự. Có ai hiểu dịch giùm tôi không? Có ai hiểu nó xin gì dịch giùm tôi không? Bé xin gì con? Dạ. Xin gì? Bé xin gì? Con muốn xin cái gì? Xin tiền không? Xin Chúa không? À, cho mọi chàng phát tay thưa anh chị em. Nó trả cái gì nhưng mà nó biết là nó không xin tiền, nhưng mà nó xin Chúa. Còn con bé này nó nói con ở đâu đến? Con ở Nghệ An đấy. Ở Nghệ An, rồi ai ở Nghệ An đâu lên đây dịch tại giùm tôi, con bé nó nói gì nào? Đâu những người Nghệ An đến đây? Nghệ An đến đây, Nghệ An đâu? Đến đây cho chồng phát tay hoan hô những người từ Nghệ An. Còn anh Nghệ An nữa lên đây. Lên đây hết đây. Thưa anh chị em, ngày hôm nay trời mưa, nay trời mưa từ trưa đến giờ, mưa rất lớn, mưa như chút nước. Mà ở giáo điểm này tôi mới thấy được rằng là nhìn trời nó mưa nó vần vũ như thế nào. Vì khi mình ở trong thành phố hay là mình ở trong căn nhà đóng kín cửa, mình đâu thấy biết nó mưa lớn cỡ nào. Còn mấy anh em chúng tôi cả chiều hôm nay chứng kiến trời như là mưa chút nước xuống, gió vù vù ào ào ào, nó ào ào nước xuống, nước cống nó không có chạy thông hết mà nó phun lên giống như là nước phun lên từ dưới rồi cái máng số nó chảy không hết, nó đổ ào ào như là thác đổ. Nửa đêm thấy em là thác đổ, thấy thác đổ mà thấy mưa, mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ. Bàn tay nói ra ra ra ra. Hoặc là ở đây tôi mới thấy cái bài hát này nó mới đúng này. Mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai, mưa trên biên nhớ ai. Con không hát được nữa. Đúng là mưa rừng. Vì thấy rằng chung quanh mình là đồng vắng mà, cây không à, không thấy nhà cửa không có người gì cả, cây nó gió rồi mưa rầm rầm rầm rầm rầm, ào ào ào ào ào, nước đổ ào ào. Tôi nhìn trời thấy tạ ơn Chúa vì cho mình về đây trong cái hoang vu, trong cái trống vắng này mình mới thấy được, cảm nhận được mưa rừng, cảm thấy được cơn mưa như chút nước như thế nào. Và thấy đúng là hồng ân Chúa như mưa như mưa. Có như ngồi người ngồi trong nhà mà cứ hồng ân Chúa như mưa có biết mưa làm sao đâu. Mà đây nghe mái tôn nó rầm rầm rầm rầm rơi xuống mái tôn, nhìn ra ngoài cánh đồng mênh mông vù gió ao ao, cây đổ rầm rầm, thấy đúng hồng ân Chúa. Tôi bảo chắc chiều hôm nay chắc tiêu à. Sao biết tiêu? Chắc là bể sâu rồi. Không ai đi lễ. Nhưng mà lạ lùng là thưa anh chị em, từ Nghệ An người ta đến đây bất chấp trời mưa gió thế nào. Chia sẻ cho mọi người biết con từ đâu đến và đến đây như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ con chào cha và cộng đoàn. Con là Maria Nguyễn Thị Mến ở giáo phận Vinh Nghệ An ạ. Dạ, gia đình con cũng được nghe lòng thương xót của Chúa qua băng đĩa của cha nhiều, nhưng con vẫn ao ước một lần được đặt chân đến cộng đoàn lòng thương xót của Chúa để tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn, vì con cảm nhận được Chúa thương con và gia đình con rất là nhiều. Con cũng không biết nói thế nào để hết lời tạ ơn thật lòng thương xót của Chúa nữa, vì con thấy con là một người rất tội lỗi. Nhưng mà con ai hiểu con biết, chỉ có Chúa mới hiểu được con. Nên cho dù trước đây con ở đất khách quê người, nhưng con vẫn cứ ao ước một lần về, vì cho dù như thế nào con cũng đến được lòng thương xót của Chúa. Và hôm nay con đã được đặt chân đến lòng thương xót của Chúa. Con thấy trời mưa giống như là Chúa thương con, Chúa đang khóc tay cho con, vì con thấy con sao mà con được lòng thương xót Chúa nhiều như vậy. Giờ đây con cũng không biết nói gì hơn, con xin cảm tạ ơn Chúa và tạ ơn cha và mọi người. Giờ con cũng xin cha và mọi người cộng đoàn cầu nguyện thêm cho gia đình con. Còn con cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Thưa anh chị em, hồi chiều mưa đứng nhìn đến cái tượng đài lòng thương xót Chúa, nó là tượng đài nhưng mà thực sự là chỉ có mấy cái hai cái bệ gỗ cũ kê lên, rồi cây tôi mua về rồi anh chị em đem đến. Chúa đứng chơi vơi giữa trời với đất, mưa phủ phê, mưa ào ào, mưa như là chút xuống. Chúa cứ đứng giữa trời giơ tay ra đón nhận những cơn mưa xuống, không kêu ca, không trách móc, không than thở, đón nhận những cái phũ phàng của cuộc đời như là những cơn mưa hắt vào mặt. Nhưng mà đồng thời tôi lại nhận ra rằng là những giọt mưa như là những giọt lệ từ trời đổ xuống. Chúa khóc thương con người tội lỗi, khóc thương những con người mà Thánh Phêrô nói rằng hãy quay trở về, giờ cấp bách lắm rồi, hãy khôn ngoan, hãy tỉnh thức, hãy cầu nguyện, hãy yêu thương nhau để được Chúa tha thứ hết tội lỗi. Mà người ta vẫn cứ trơ trơ, người ta vẫn cứ lạnh lùng, người ta vẫn cứ khép lòng mình lại. Cho nên những cơn mưa ấy như là những giọt lệ từ trời cao đổ xuống, và Chúa vẫn cứ đứng trơ gan cùng Tuế Nguyệt, không suy xuyển. Lòng thương xót của Chúa không suy xuyển, dù con người có xúc phạm, dù con người có làm gì đi chăng nữa thì Chúa vẫn cứ xót thương con người. Con chia sẻ cho mọi người lòng thương xót của Chúa với con như thế nào, từ Nghệ An, địa phận Vinh. Con buồn chầm chầm biết nói gì không? Con chỉ biết bây giờ ở nơi xa xôi đến đấy, con không biết nói gì, con chỉ cảm ơn cha và cộng đoàn. Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con. Con bé, con bao nhiêu tuổi? Dạ, con 18 tuổi. 18 tuổi. Rồi, con biết gì về lòng thương xót Chúa, chia sẻ cho mọi người. Dạ, thì con cũng thật may mắn vì con được tiếp nhận từ lòng thương xót Chúa từ bé. Từ nhỏ con cũng đã lên chuỗi lòng thương xót Chúa và cùng đã đọc kinh hàng ngày với Chúa thực tế. Con hiểu là lòng thương xót Chúa thật sâu sắc, con cùng muốn đến thế chị em, một cái bạn trẻ mà 18 tuổi xinh xắn như thương như thế này, thường là chạy theo thế gian nhiều, thường là chạy theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, mà ngay từ nhỏ đã được biết đến lòng thương xót của Chúa, được nuôi dưỡng ở trong bầu khí gia đình của những người mẹ, của những người dì, của những người chị, của những người bà mà tràn đầy lòng thương xót của Chúa. Chúng tôi rất là vui mừng ngày hôm nay tại giáo điểm Tin Mừng, trời mưa bão như thế này, những người từ Nghệ An đến đây, chúng tôi xin được gửi tặng gia đình cái máy nghe 500 bài giảng lòng thương xót của Chúa, rồi cuốn tập san giờ mẹ đến với Chúa và CD bài giảng lòng thương xót Chúa để gia đình cầm về và chia sẻ cho những anh chị em ở ngoài Vinh để cho họ được biết đến lòng thương xót của Chúa nha. Chúng mình chia nhau ra nha. Rồi, đây là CD những bài giảng lòng thương xót Chúa, đây là cuốn tập san giờ mẹ đến với Chúa. Rồi bé, con về con giới thiệu cho các bạn trẻ nha. Xin Chúa chúc lành cho chúng con là về bình an. Có gì nữa không? Rồi, thưa chị em ở Vinh đến, còn có ai ở ngoài miền Bắc không? Rồi, xin mời chị em ở miền Bắc vào đây. Dù là trời mưa mà những anh chị em từ miền Bắc vẫn lặn lội đến đây, chúng ta trong một trong các tác thất lớn chào mừng những anh chị em này. Con giới thiệu cho mọi người biết chúng con tên gì và ở đâu đến. Thưa cha, con là Phêrô Nguyễn Thành Đạt, ở giáo sư trung đồng gia trung giáo viện Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Ở Ninh Bình à? Giáo phận gì? Giáo phận Kim Sơn Phát Diệm. Giáo phận Phát Diệm. Rồi chúng con biết đây là một cái xuống như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Này cha, con từ trước đến nay con cũng chưa có biết được Chúa làm thực xót Chúa, con chỉ có đi lễ là thờ bình thường thôi mà con không hiểu gì cả. Đến mới đây con bệnh ở bệnh viện Chợ Giấy, con bảo thì mọi người bảo con là nhớ đi tìm cha Lâm để xin đến xin cha cầu nguyện cho con và cha chỉ đường cho con biết làm thương xót của Chúa như thế nào. Con cũng muốn hỏi cha về cách cầu nguyện để con được ơn của làm thương xót Chúa. Vợ chồng con ở đây cũng mấy tuần rồi, con bắt nhiều lắm, nhưng con hôm qua con đến xin cha rồi, và con nay hôm nay thì nếu con còn ở đây ngày nào con đến con xin đi lại để cầu. Đây là cả gia đình luôn. Con ở đâu? Thưa cha, là con ở Hải Phòng, con là Rosa Tấp, con ở Hải Phòng, con đến với Chúa ở với cha lòng thương xót để cha cầu nguyện cho gia đình con mọi sự bằng an cả phần hồn cả phần xác. Vâng, thưa anh chị em, những người đến đây chúng tôi đều tặng cho một cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Tâm thư lòng nhân hậu của cha, trong cuốn sách ấy, tâm thư những người đến đây chúng tôi đều gửi tặng cho mỗi người một cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Với cuốn tâm thư này thì anh chị em về sẽ biết cách thức lần chuỗi lòng thương xót của Chúa nha. Trong này để nói cho chúng ta biết về lịch sử ngày lễ lòng thương xót Chúa như thế nào, rồi những ơn đức, rồi những cái cách thức và những điều kiện để chúng ta cầu nguyện lòng thương xót Chúa ra sao. Tuần 9 ngày rồi thì Chúa kinh lòng thương xót Chúa, anh chị em về đọc, về cầu nguyện. Và rõ ràng thưa anh chị em, nếu một đứa con nó không bệnh thì có lẽ người bố hay là người mẹ hay là những người bà, người chị cũng chẳng biết được đến lòng thương xót của Chúa. Bao nhiêu năm ta nhận những ơn phúc của Chúa như là trời mưa mà ta không biết tạ ơn Chúa. Ngày hôm nay qua những biến cố, có khi là đau thương như là mất mát hoặc là bệnh tật, mà nhờ vậy mà người biết đến lòng thương xót Chúa. Một cái điều rất là hay tôi thấy là bệnh viện Chợ Rẫy là nơi mà rất nhiều người bệnh nặng, thì chúng tôi đến đó để tặng những máy nghe 500 bài giảng lòng thương xót của Chúa. Chúng tôi đến đó để tặng máy nghe 500 bài giảng lòng thương xót của Chúa cho những anh chị em ở đây ở bệnh viện Chợ Rẫy, rồi họ nghe. Rồi bây giờ có những người bệnh mới đến thì họ lại giới thiệu lòng thương xót Chúa. Anh chị em thấy lạ không? Họ nằm ở đó khi chín miên năm này qua năm khác, mà đi người này bệnh mới đến họ bảo thôi, họ biết đến lòng thương xót Chúa là nhờ cái máy 500 bài giảng này. Chúng tôi tặng cho bệnh viện Chợ Rẫy, các bệnh nhân ở đó, bệnh viện Nhi Đồng, bệnh viện Hồng Bàng, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, bệnh viện nhất là bệnh viện Ung Bướu ở Gia Định, chúng tôi đều gửi tặng hết. Thì họ nghe và họ được niềm tin, họ giới thiệu cho những người khác. Anh này là một trong những người từ miền Bắc vô và được giới thiệu. Chúng tôi tặng cho anh cái máy nghe 500 bài giảng lòng thương xót Chúa, và tặng cho bà. Hai người đi chung phải không? Không, hai người, hai gia đình. Rồi mỗi người một cái máy. Rồi mỗi người một cuốn sách tập san giờ mẹ đến với Chúa. Rồi đây, đây nếu mọi người quấn vào. Rồi đây. Rồi cái CD về những chứng nhân. CD những bài giảng lòng thương xót Chúa để anh chị em về, anh chị em chia sẻ cho người khác. Mình biết rồi nhưng mà không phải mình giữ cho mình, nhưng mà cần phải có nhiệm vụ là đi loan báo, đi chia sẻ cho người khác. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng con. Một tràng pháo tay để chào những người anh chị em này ra về bình an. Còn ba cô này ở đâu? Hả? Ba cô đội gạo lên chùa này ở đâu? Lên đây. Mời ba cô lên đây. Chú Văn ở đâu? Dạ con ở Đồng Tháp đó nha. Ở Đồng Tháp. Con? Dạ con ở Vĩnh Long. Ở Vĩnh Long. Con? Con ở thành phố. Ở thành phố ở Vĩnh Long, ở Đồng Tháp. Rồi Đồng Tháp biết gì về lòng thương xót Chúa, nói cho mọi người. Là bốn chị em. Bốn chị em à? Rồi con lên đây luôn. Dạ thưa cha, thì lòng thương xót Chúa thì chúng con cũng đi nhà thờ, cũng nghe cha giảng, nhưng mà chúng con chưa hiểu sâu sắc lắm. Rồi hôm rồi chị con có cho con cái 500 bài giảng của lòng thương xót Chúa. Rồi hôm nay là con có dịp lên đây, con đi khám bệnh, con ghé đây nhờ cha chuyển cầu cho chúng con, là chúng con hiểu sâu sắc hơn để chúng con đem lòng thương xót Chúa đến với mọi người. Bốn chúng con có bà con họ hàng gì với nhau không? Dạ chị em ruột. Ai là lớn nhất? Dạ con. Tới rồi, tới đó, tới đây. đó là tứ quý, bốn chị em ruột lên đây, và bốn chị em ruột lại từ bốn nơi khác nhau, Đồng Tháp, Vĩnh Long, rồi Sài Gòn, vân vân, rồi con Vĩnh Long phải không? Rồi chia sẻ cho mọi người, cô gái lớn nhất. Dạ, gia đình con, nói về gia đình con. Gia đình con thì con có chồng là ngoại đạo, nhưng mà ổng cũng theo đạo của con, cũng sùng đạo lắm, cũng tin đức tin của Chúa. Nhưng mà con có đứa con thì đó hồi ngủ rồi, hai cha con nó không qua thức cái nhau. Con nghe nói gì con phải lên tay con cầu xin Chúa cho gia đình con với con nó nghe lời nhà đứa qua thức nguyện thương nhau, tha thứ cho nhau. Con chỉ có bấy nhiêu lời con cầu của cha, con cầu bảo cầu nguyện cho gia đình con chứ được nghỉ ấm như vậy thì cũng vui lắm rồi. Thưa anh chị em, bài tin mừng Chúa nói rằng nếu các con không tha thứ cho nhau thì cha các con trên trời cũng không tha thứ cho các con. Trong gia đình chúng ta, chuyện mà bất hòa giữa vợ chồng, giữa cha mẹ với con cái dường như là không tránh khỏi. Mà thưa xin lỗi chị em, ngay trong đời sống cộng đoàn của linh mục tu sĩ chúng tôi cũng vậy, cũng có những mối bất hòa, cũng có những sự giận hờn, cũng có những cái mà khó mà có thể tha thứ được cho những người đã làm hại mình, cho những người đã ngăn chặn lý tưởng của mình, cho những người đã muốn trù dập mình. Thưa anh chị em, nếu mà không có ơn của Chúa thì không ai có thể tha thứ cho ai được. Không có ơn của Chúa, không ai tha thứ cho ai được. Cho nên điều quan trọng là mình đón nhận ơn tha thứ, đón nhận lòng thương xót của Chúa. Rồi khi mình cảm nhận ơn tha thứ, cảm nhận lòng thương xót của Chúa, lúc đó mình mới có thể xót thương, lúc đó mình mới có thể tha thứ cho người khác được. Cầu nguyện cho anh hoặc cho cháu, hai người biết đón nhận lòng thương xót của Chúa. Mà người có thể giới thiệu cho người khác lòng thương xót của Chúa chính là chị, vừa là vợ vừa là mẹ, đứng ở giữa chồng với con cũng rất là khó xử. Cho nên điều quan trọng nhất là chị khẩn nài lòng thương xót của Chúa, và biết đâu qua cuộc sống sắc tín của mình về lòng thương xót của Chúa thì người chồng mình đón nhận lòng thương xót Chúa và tha thứ cho con. Hoặc là đứa con nó nhìn thấy người mẹ đón nhận lòng thương xót của Chúa như thế nào, nó cũng được ơn đón nhận lòng thương xót thì nó dễ tha thứ đón nhận bố nó. Không phải chỉ có người lớn mới tha thứ cho người bé, nhưng nhiều khi là người bé phải tha thứ cho người lớn. Tại vì người lớn ở trên họ có quyền, họ áp bức, họ áp đặt, họ áp chế mình, họ bắt nạt mình đủ thứ hết. Cho đến những người bé thấp cổ bé miệng, đôi khi mình không biết nói cùng ai, mình phải chịu trận, mình phải đành chịu như thế. Mà nếu mình được Chúa giải thoát thì mình có khả năng là tha thứ cho những người trên, là bề trên của mình, là cha của mình, là mẹ mình, có khi là cha sở của mình, là cha phó của mình, là giám đốc, là chủ tịch của mình. Những người mà bắt nạt mình, những người o ép mình, nếu không có ơn của Chúa, mình không thể tha thứ cho họ được. Mình tức lắm, mình hận lắm, mình giận lắm, nhưng với ơn của Chúa mình có thể tha thứ được cho những người ở trên, tha thứ cho bề trên của mình, cho cha sở của mình, cha phó của mình, bà sơ của mình, cha của mình, ông của mình, mẹ của mình, vân vân và vân vân. Đấy là cái ơn lớn lắm, xin Chúa chúc lành cho chúng con, tặng cho chúng con mỗi người một cái máy nghe giảng lòng thương xót của Chúa, để chúng con ra về và cho anh ấy nghe, cho con của con nghe ít đâu rồi Chúa sẽ hoạt động như thế nào mình không biết được. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và xin Chúa nâng đỡ gìn giữ chúng con được mọi sự may lành trong cuộc sống. Bốn cầu bốn nơi có nhiệm vụ là ra đi loan báo lòng thương xót của Chúa cho mọi người. Rồi một tràng pháo tay để chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn những người chị em này đã đến đây với chúng ta. Thưa anh chị em, còn nhiều lắm, trời vẫn còn đang mưa mà anh chị em vẫn đến là ở Đồng Nai nữa phải không ạ? Vâng, một người rất là đặc biệt, xin mời anh đó. Không, anh còn mấy anh em nhìn ai nữa, anh đó. Vâng, mấy đứa đây. Rồi vào trong tay chào mọi người anh em này, thưa anh chị em. Giới thiệu cho mọi người biết tướng tá nhìn có vẻ không biết là tu hay không tu, nhưng mà mưa gió cũng lặn lội đến đây. Anh giới thiệu cho mọi người biết thành tích tiểu sử của anh như thế nào, siêu lý lịch như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Thưa cha và cộng đoàn, con bây giờ đang con là tu sĩ thuộc giáo phận Mỹ Tho, đang từng giúp giáo sứ Vạn Phước, nhưng mà phụ trách một cái điểm giáo, điểm truyền giáo ở vùng giáp Cần Giờ, thuộc Tân Tâm đó. Thì nghe lâu. Chúng ta chào mừng thầy, một người tu sĩ. Thầy đang giúp ở một giáo điểm ở Cần Giờ, giáo phận Mỹ Tho, tỉnh Long An. Thầy chia sẻ cho mọi người nhân sao mà thầy từ giáo điểm Cần Giờ thầy lặn lội sang giáo điểm Nhà Bè này để mà giao lưu với nhau, Nhà Bè và cả Cần Giờ. Cần Giờ phải không? Thưa cha, nó giáp với Cần Giờ ấy, nhưng mà Cần Giuộc. Cần Giuộc rồi, Cần Giuộc chứ không phải Cần Giờ. Cần Giuộc giao lưu với lại giáo điểm Tin Mừng, hai giáo điểm. Coi giáo điểm nào nghèo hơn, giáo điểm nào khổ hơn, giáo điểm nào mà khó khăn hơn, đây chia sẻ cho mọi người. Thưa cha, ở nơi đó thì trước đây là của các cha các thầy dòng Chúa Cứu Thế, thì đi truyền giáo ở vùng đó, nhưng mà bây giờ bên nhà nước họ không có cho các cha các thầy đến đó, để con đừng giúp ở đó. Giúp ở đó thì ở đó thì dân họ nghèo lắm, dân nghèo rồi bệnh tật nhiều, rồi người đạo gốc cũng nhiều, nhưng mà bây giờ họ trở về với Chúa cũng nhiều. Rồi con nghe cho có cái địa rồi và các cái máy của cha, thì con đến đây con xin một số máy để con về cho họ nghe. Con nói thật với thầy, thầy than khổ, tôi nghĩ tôi than cực, ông khổ gặp ông cực, chơi với nhau cũng mệt lắm. Giống như là người mẹ mà khuyên con là thôi con ơi, ráng chịu khổ đi con, rồi mai mốt chịu cực cho nó quen. Giáo điểm của thầy có những khó khăn, giáo điểm này thì không thiếu những khó khăn, giáo điểm của thầy những người nghèo, giáo điểm này không thiếu những người nghèo, mấy điểm của thầy còn nhiều người mà chưa nhận biết Chúa, giáo điểm này cũng nhiều người họ cũng chưa biết Chúa là ai cả, nhưng mà lòng thương xót của Chúa thì chẳng bỏ ai cả. Giáo điểm nào thì cũng có lòng thương xót của Chúa, có điều là người ta có nhận ra hay không nhận ra mà thôi. Hôm nay thầy đến đây lặn lội mưa gió đến đây vì đàn chiên, xin được gửi tặng thầy những mấy cái máy, gửi tặng thầy nguyên một thùng, người tặng thầy nguyên một thùng máy, rồi sách, rồi đĩa, rồi những tài liệu để thầy đưa về giáo điểm của thầy, thầy chia sẻ cho mọi người, và riêng tặng thầy một cái máy để thầy nghe, thầy cảm nhận được lòng thương xót của Chúa như thế nào. Xin một thùng đồ để gửi thầy, không phải là thùng đồ Mỹ, nhưng mà là thùng đồ lòng thương xót của Chúa. Ông Tránh ơi, ông Tránh, ông Tránh, ông Tránh, ông Tránh, đây là người giới thiệu với thầy, đây là ông Tránh phụ trách giáo điểm Tin Mừng, đại diện giáo điểm Tin Mừng để giao lưu với giáo điểm Cần Giờ bằng một thùng đồ. Chẳng có tay thưa anh chị em. Wow. Nói là con cũng xin đại diện cho giáo điểm Tin Mừng và cũng xin gửi tặng một giáo điểm bạn ở tỉnh Long An một thùng coi như là món quà để loan báo lòng thương xót Chúa đến cho cộng đoàn của tỉnh Long An. Con cảm ơn cha và cảm ơn đại diện của giáo điểm, rồi xin cha cùng tất cả mọi người cùng công tác và tạo điều kiện cho giáo điểm của con có nhiều người biết Chúa rồi cũng biết đến lòng thương xót của Chúa. Cảm ơn thầy. Rồi, chào thầy nhé, thầy đã đi bình an nhé. Chúa ở cùng thầy, nhớ đừng quên thùng đồ lẹ lên, lấy gì đậy vào có trời mưa ướt hết, là lấy gì đậy vào có trời mưa ướt hết. Thưa anh chị em, trong bài Tin Mừng ngày hôm nay Chúa nói rằng nhà ta là nhà cầu nguyện. Mà nãy giờ chúng ta thấy những con người đến đây để cầu nguyện đấy, xin cầu nguyện đấy, làm sao mà có thể cho người ta đến đây cầu nguyện, làm sao người ta có thể đến đây cầu nguyện nếu nhà này không phải là nhà cầu nguyện, mà nhà cầu nguyện là nhà mà để cho lòng thương xót của Chúa được lan tỏa. Vì thế mà anh chị em đến đây thấy cả một bầu khí rất cầu nguyện. Từ cái chuỗi chúng tôi gửi tặng anh chị em, cuốn sách tâm thư chúng tôi gửi tặng anh chị em, rồi những cái tập san, rồi những bài giảng, CD bài giảng, rồi những cái máy, tất cả để đưa đến việc là anh chị em được biến thành người cầu nguyện. Vì bước vào nhà cầu nguyện thì phải là những con người cầu nguyện. Và chúng tôi đã đừng biến nhà cha ta thành hang trộm cướp, thành nơi kinh doanh buôn bán. Ở đây chúng tôi chỉ có những món quà gửi tặng đến anh chị em. Mặc dù như giáo điểm của thầy nghèo, giáo điểm của chúng tôi cũng rất nghèo, nhưng mà lòng thương xót của Chúa thì không nghèo, lòng thương xót của Chúa thì bao la. Chúa nói rằng nếu mà con cầu nguyện và con tin chắc điều nào thì điều đó nó sẽ xảy ra. Hằng ngày tôi khẩn nài xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa tỏ lòng thương xót chúng con, xin Chúa cho nhiều người biết đến lòng thương xót của Chúa, xin Chúa cho ơn của lòng thương xót Chúa lan tỏa trên nhiều người để họ đến đây họ cầu nguyện, họ cảm nhận lòng thương xót Chúa. Ngày nào, giờ nào, phút nào tôi cũng tha thiết tôi cầu nguyện cứ như thế, mà tôi tin chắc điều đó xảy ra. Và điều đó đã xảy ra, bằng chứng là mưa như thế này, lớn như thế này, mưa ngập đường ngập phố như thế này, mưa như chút nước như thế này, cho tới bây giờ vẫn còn mưa, mà anh chị em vẫn cứ từ Bắc, từ Trung, từ Nam đổ về đây. Thưa anh chị em, có phải là ơn huệ của lòng thương xót Chúa không? Nếu đây không phải là nhà cầu nguyện thì người ta đến đây ta xin cầu nguyện cái gì, xin cầu nguyện làm gì? Mà vì đây là nhà cầu nguyện cho nên tất cả chúng tôi, như đồng anh ông Tránh vừa mới đến, rồi những anh chị em ở đây phụ trách ở đây, chúng tôi đều là những con người nghèo, đều là những con người tội lỗi, đều là những con người yếu đuối, nhưng mà một lòng một dạ cầu nguyện với Chúa và tha thiết đến cái giáo điểm tin mừng này. Nhà nguyện nhỏ bé này chỉ chứa được khoảng vẹn hơn 100 người thôi, là nhà cầu nguyện để lúc nào anh chị em đến đây cũng có thể cầu nguyện được, lúc nào cửa cũng mở ra để cho anh chị em đến cầu nguyện với lòng thương xót của Chúa, với đài lòng thương xót Chúa, đài Đức Mẹ và Thánh Thể ở đây. Bất cứ giờ nào, bất cứ lúc nào anh chị em đến cũng đều cảm nhận được rằng Chúa đang hiện diện ở đây, Chúa đang lắng nghe lời cầu nguyện của anh chị em, và Chúa tuôn đổ đầy tràn ơn phúc xuống trên anh chị em. Nhà này phải là nhà cầu nguyện, nhà thờ không phải là viện bảo tàng, mà biết bao nhiêu những cái đồ gì chúng ta cứ đem bày hết vào trong này như là một cái viện bảo tàng. Nhà thờ, nhà Chúa cũng không phải là nơi trang trình bày những cái hàng cao cấp, mà bao nhiêu những ghế đẹp nhất, bao nhiêu ghế sang nhất thì chúng ta cũng đem bày hết lên. Chỉ có một cái ghế của chủ tế thôi chứ làm gì mà bày hết cả mười mấy hai chục cái ghế khảm sa cư rồi nạm ngọc nạm niết gì đó bày hết lên cung khánh làm cái gì, giống như là bày hàng mỹ nghệ gì đó. Rồi ghế to, ghế bé, ghế lớn, ghế nhỏ bày hết lên, có cái gì mình đưa hết lên cung thánh mình bày, nó còn ra nhà cầu nguyện nữa không thưa anh chị em? Mà luật phục vụ thì chỉ có một ghế chủ tế thôi, một ghế chủ tế với giúp như lấy nó nhỏ nhỏ thôi, chứ không phải là bao nhiêu ghế đẹp nhất sang nhất. Cái bà trùm cúng cái ghế đưa lên, ông quản cúng cái ghế đưa lên, rồi cái cô bếp cúng cái ghế cũng đưa lên, bày hết cái ghế lên trên cung thánh như là cửa hàng mỹ nghệ gì đó khảm sa cư. Thưa chị em, không phải. Rồi cái cách mà bài trí trang trí ở trong cung thánh hay trong nhà thờ cũng vậy, làm sao phải toát lên được cái nét cầu nguyện, nó đơn sơ, nó thanh thoát, cái gì cần thì ta để, và để cho nó xứng đáng, để cho nó trật tự, để cho nó sạch sẽ. Nghèo nhưng mà phải sạch, từ cái khăn bàn thờ, từ cái khăn chén, từ cái áo giúp lễ, từ cái áo của thừa tác viên, đừng có xốc xách, đừng có bẩn thỉu, đừng có luộc thuộc quá không được thưa anh chị em. Phải làm sao nó lịch sự, trang nghiêm, xứng đáng là nơi cầu nguyện. Từ cái khăn bàn thờ, rồi cái cung thánh, rồi cái bục, rồi từ cái micro, từ cái hoa, từ cái nến, làm sao nó phải hết sức trang nghiêm, thanh nhã. Không phải là mình cứ khoe hàng, khoe biết bao nhiêu đổ ra, có cái gì sang trọng đưa hết lên, bày hết lên, rồi nó làm cho đưa trở thành cái viện bảo tàng mất, hay là thành một cái trung tâm mua bán mất. Vì thế mà những người phụ trách cũng vậy, thưa anh chị em, làm sao mình phải giữ sự trang nghiêm sạch sẽ ở trong nhà thờ, nhất là trên cung thánh, rác rến hay là màng nhện. Có nhiều khi nhà cao quá, đẹp quá, nhưng mà màng nhện nhiều quá, vì nó cao quá làm sao mà quét, thì mấy ngày sau là màng nhện nó đầy hết, rồi nhìn đâu chỉ thấy chúa bụi bặm bám, rồi màng nhện nó răng đầy nhà cha ta thành cái hang chuột, hang gì đó, chưa còn nhà cầu nguyện nữa. Làm sao từ âm thanh, từ ánh sáng, từ trang trí, bài trí phải đưa hướng người ta lên cầu nguyện, vì nhà cha ta là nhà cầu nguyện. Và khi mình cầu nguyện với niềm tin thác thì xin cái gì thì Chúa sẽ ban cho như vậy. Amen.